Chuyện ngôn tình biến yêu thành cưới, diễn đọc Bi, tập 11, chương 53, Người yêu của anh. Từ Điền Xuyên đến Yên Xuyên cũng không tốn thời nhiều thời gian, lựa chọn hàng đầu là máy bay. Dương Cẩm Ngưng ngồi trên máy bay, nghĩ tới lúc trước cô dùng trăm mưu ngàn kế để hỏi thăm tung tích của Cố Thừa Đông. Cô cũng không thể khiến cho người khác có cảm giác là cô đang điều tra hành tung của chồng mình được, càng không được tỏ ra là bản thân đang nóng lòng, mở miệng lừa gạt người không giống với hành vi của cô. Nhưng đối với cô thì quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả thực hiện như ý muốn của cô là tốt rồi. Cô ngồi trên máy bay tùy tiện cầm một tờ tạp chí lên xem, mấy trò tiêu khiển na ná như nhau, yêu đương, chia tay này nọ, độc giả đọc cũng thấy mệt. Phần lớn những người được gọi là minh tinh kia cô đều không biết ai với ai. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình liệu có phải là không có thích buôn chuyện hay không. Cô cầm tờ tạp chí, trên đó viết gì cô đều hiểu, nhưng cô cũng không có tâm trạng đâu mà đọc. Cuối cùng cô nhất quyết ném sang một bên, ngồi đờ đẫn ra, thất thần. Trong lúc không có chuyện gì làm, đại não lúc nào cũng có thể suy nghĩ miên man. Cô tưởng tượng tới khi Cố Thừa Đông thấy cô, anh sẽ biểu hiện như thế nào, kinh ngạc hay không, biết đâu lại vui vẻ chết đi được. Nhưng nghĩ tới cảnh Cố Thừa Đông chạy tới ôm chầm lấy mình, cô chợt thấy hai hàm răng của mình chua loẹt. Anh sẽ tươi cười nhìn cô và hỏi tại sao lại tới đây. Đó chính là Cố Thừa Đông mà cô quen biết. Cô lấy tay chống cằm, miệng khẽ nhếch lên, hàng lông mày nhíu lại, giống như rất nhiều tình tiết lãng xẹt trong các bộ phim truyền hình hoặc tiểu thuyết. Khi người đàn ông đi công tác, khả năng rất lớn là ở bên ngoài cặp kè với một cô gái nào đó, như bài viết trinh nữ 80 đồng mà cô đã đọc được ở trên mạng gần đây. Dương Cẩm Ngưng tự gõ vào đầu mình, Cố Thừa Đông là ai chứ? Anh không phải là người tùy tiện như vậy. Cô cũng không thể nghĩ xấu gì về anh như thế, lại càng không thể hạ thấp mắt nhìn người của mình được. Cứ miên man suy nghĩ, cô ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì máy bay cũng sắp hạ cánh. Xuống máy bay cô mới nhớ, hình như đây là lần đầu tiên mình rời khỏi Mạc Xuyên. Cô là một người yêu thích tự do, nhưng nội tâm lại rất cẩn trọng. Bình thường rất ít khi tự đi xa một mình. Sống một đời, con người ta cũng nên có những lúc bị kích động. Cho dù để yêu một ai đó, không do dự, đủ để chuẩn bị hành lý làm một cuộc hành trình. Có lẽ nếu có thêm vài cái nhất thời kích động khác nữa, nhưng ít nhất thì cô bây giờ cũng đã làm được chuyện đi tới một thành phố xa lạ không chút do dự. Cho dù chỉ là vì đi theo bước chân của một người, kỳ thực cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện một người vì một người mà đuổi theo tới tận chân trời góc bể. Chỉ là cô không ngờ được chuyện như vậy lại xảy ra với chính mình. Chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ hành động này của mình thể hiện cho cái gì. Cô thật sự muốn có một cuộc sống vui vẻ, nỗ lực vì chính mình. Cô không muốn lòng mình lúc nào cũng mang nóng nảy, bực bội. Cô hy vọng có thể nắm giữ được hạnh phúc trong tay, bất cứ ai cũng không cướp đoạt được của cô. Suy nghĩ như vậy, dường như cô càng thêm kiên định hơn. Thế nhưng, điều khiến Dương Cẩm Ngưng phiền muộn chính là thái độ của Cố Thừa Đông lúc nhìn thấy cô. Anh chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi sai người đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Anh căn bản là không thèm để ý đến cô. Cô vô cùng thất vọng, đến nỗi nhìn khách sạn này cái gì cũng không thuận mắt, cho dù nó được trang trí bày biện rất lộng lẫy. Cố Thừa Đông vẫn làm việc, anh bàn bạc vấn đề hợp tác cùng với một xí nghiệp bản địa. Đối phương tỏ ra rất hứng thú, cho nên anh không thể không tập trung. Nhu cầu phụ nữ kia tạm thời gác sang một bên. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm trong căn phòng, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là liên tưởng đến trước đây, không biết đã có bao nhiêu người trong căn phòng này đã làm chuyện gì ở trên giường. Nghĩ như vậy cô càng cảm thấy bài xích nơi này. Cô chẳng còn trong trắng gì, cô biết rõ điều đó. Trong trắng chỉ là món đồ chơi của những kẻ tiêu tiền mà thôi. Thời niên thiếu của cô không xứng với thứ đó, nhưng cô cũng không thích dùng cái thứ mà người khác đã dùng qua, trừ phi là người mà cô cảm thấy thân thiết. Chính vì thế mà ở trong căn phòng này, ngay cả ngồi cô cũng chẳng muốn ngồi xuống. Cố Thừa Đông về khá muộn, sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn hiện rõ ý cười. Vì nụ cười ấy mà cô quyết định tha thứ cho hành vi không quan tâm vừa nãy của anh. Sao không gọi điện trước? Anh nheo mắt nhìn cô, thuận tiện cởi áo khoác ngoài. Cô bĩu môi. Thì muốn cho anh một bất ngờ mà. Ai biết được, anh chẳng thèm phối hợp với cô một chút. Cô nháy mắt với anh, làm bộ nhìn quanh. Thật ra thì đến xem, anh có làm chuyện xấu hay không? Cố Thừa Đông định đi tắm, nghe thấy cô nói như vậy thì quay người nhìn cô. Thì đã phát hiện ra chuyện gì trọng đại chưa? Cô chạy tới trước mặt anh, bộ dáng vô cùng ấm ức. Này, sao nhìn thấy em anh lại không chút vui vẻ vậy? Thật chẳng thú vị gì. Cố Thừa Đông giơ tay lên chạm vào mặt cô. Mai là có thể ký xong hợp đồng rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra là ngày kia có thể quay về. Ý của anh là cô không cần hấp tấp chạy đến đây như vậy. Cô làm mặt quỷ với anh. Sau khi tắm xong, anh đưa cô ra ngoài đi ăn. Buổi tối lúc đi ngủ, Dương Cẩm Ngưng cũng vô cùng mất nết. Cô luôn cảm giác chỗ này bẩn, chỗ kia bẩn, kiểu gì cũng không thể thoải mái được. Dù Cố Thừa Đông đã khẳng định đây là phòng tốt nhất khách sạn, cô vẫn một mực khó chịu. Bản thân cô khó chịu, cho nên ở trên giường lăn qua lăn lại khiến anh không ngủ được. Rốt cuộc cả hai đành phải ngồi dậy. Việc đầu tiên Dương Cẩm Ngưng làm là lập tức đi tắm. Chỉ hận không thể ngay lập tức rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Xem ra cô đúng thật là không phù hợp với việc ra khỏi nhà đi du lịch. Cũng may là cô không ham thích chuyện này lắm, chứ không thì nhất định sẽ tự dằn vặt bản thân đến chết. Cố Thừa Đông cau mày, rất muốn nói cho cô là người phiền phức, sao trước đây anh không phát hiện ra. Hai người đứng ở ngoài ban công nói chuyện. Tinh thần của anh không tốt như cô. Anh ngồi trên ghế, thỉnh thoảng nói với cô mấy từ. Cô nói làm nhảm một hồi mới phát hiện anh không thèm đáp lại mình. Lúc quay lại thì thấy anh đã ngủ gật. Quan sát anh một hồi lâu, cô mới thấy mình có phần quá đáng. Vậy mà anh cũng chiều ý cô. Nếu là trước đây, anh hẳn sẽ bực mình nhìn cô. Dương Cẩm Ngưng, em không để anh yên được à? Hoặc là tự em giày vò em được rồi, đừng có liên lụy đến người khác. Hơn nữa, vẻ mặt của anh cũng sẽ thờ ơ không cảm xúc. Nhưng hiện giờ anh dường như không hay nói mấy lời đó nữa. Dương Cẩm Ngưng lấy làm thích thú, thậm chí còn cảm thấy như vậy chưa đủ, một chút cũng chưa đủ. Thứ gọi là tình cảm, cho dù đối phương có hồi đáp lại mình bao nhiêu thì bản thân mình vẫn muốn được voi đòi tiên. Sau khi ký kết hợp đồng xong xuôi, Cố Thừa Đông còn phải tham gia một bữa tiệc. Dương Cẩm Ngưng không thèm nghe lời khuyên của anh, nhất quyết đêm đó bay về Mạc Xuyên. Cố Thừa Đông thật sự không biết phải làm sao với cô. Cho dù là đưa ra lý do lái xe ban đêm không an toàn hay dự báo thời tiết nói đêm có mưa lớn, cô cũng không quan tâm, nhất định không chịu ở lại chỗ này. Cô không chịu nổi cảm giác không thoải mái. Tới thành phố xa lạ này rồi, cô mới thật sự nhận ra nơi mà mình thích nhất chính là nhà mình. Nơi đó mới có thể khiến bản thân thanh thản. Cố Thừa Đông cũng hiểu được phần nào. Cô là người cố chấp đến cùng, không có bất kỳ lý do nào hữu dụng với cô. Bởi lẽ từ xưa tới nay cô căn bản không thèm nghe. Thứ cô muốn nghe chỉ là sự thỏa hiệp của người khác với mình. Tính này của cô thật không biết là tốt hay xấu. Dương Cẩm Ngưng thu dọn đồ đạc xong xuôi, ngồi trong xe chờ Cố Thừa Đông. Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người có thể lập tức lái xe về nhà. Cố Thừa Đông cũng cố gắng rời khỏi bữa tiệc sớm một chút, đi tới chỗ đỗ xe. Nhớ tới những lời cô nói trước đây, anh không khỏi thở dài. Hôm nay anh cũng uống rượu, nhưng chắc chắn cô sẽ không châm chọc anh như hôm đó. Nếu anh phạm tội lái xe trong khi say rượu, liệu em có làm sao không? Có một số thứ ngẫm ra thì rất kỳ quái, không phải hay sao? Dương Cẩm Ngưng ngồi trong xe chờ cũng chưa lâu, vậy mà nhìn thấy anh đi ra, cô không còn khỏi ngạc nhiên. Cô tưởng là sẽ phải đợi rất lâu, cho nên mới ngồi tải về một bộ tiểu thuyết đọc để giết thời gian. Nhanh như vậy sao? Cố Thừa Đông ngồi vào ghế lái, gật đầu với cô. Giám đốc Lộ cũng muốn tan việc sớm để về nhà với bà xã. Thật ra anh không căn bản là không cần phải giải thích với cô. Dương Cẩm Ngưng có phần ngạc nhiên. Anh trước giờ vẫn là người không thích nói nhiều lời thừa thãi. Xã hội hiện giờ mà vẫn còn người đàn ông như thế, đúng là hiếm có. Dương Cẩm Ngưng không biết mình có nói sai gì hay không, mà anh lại quay sang nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Xe đi được một nửa chặng đường, trời bắt đầu đổ mưa lớn. Những hạt mưa nặng nề rơi trên cửa kính ô tô, phát ra thứ âm thanh đôm đốp khiến cho người ta càng thêm bất ổn. Dương Cẩm Ngưng nuốt nước bọt, quan sát khuôn mặt nửa nghiêng của Cố Thừa Đông. Vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ tâm tình nào khác trên mặt anh. Thật lòng mà nói, cô chủ yếu là đáng sợ. Anh sẽ trách móc mình. Anh đã khuyên cô rồi mà cô không có nghe. Bây giờ mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa nghe đáng sợ, đột ngột một tiếng sấm vang rền. Dương Cẩm Ngưng bắt đầu hối hận, nhưng giờ xung quanh đây cũng chẳng có nơi nào để dừng chân. Cố Thừa Đông chuyên chú lái xe, vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô đang ôm hai tay trước ngực. Cánh tay dường như dùng sức rất mạnh, sắc mặt của cô cũng không được tốt lắm, anh lo lắng. Em làm sao vậy? Cô chỉ lắc đầu, Cố Thừa Đông nhìn cô rất lâu mới dè dặt lên tiếng. Em sợ à? Cô mím môi, không trả lời câu hỏi của anh. Bộ dáng này của cô khiến cho anh nhớ tới quãng thời gian khi hai người mới kết hôn. Lúc ấy, vì sự lạnh nhạt và thái độ thờ ơ của anh với cô, nên ban đêm đi ngủ, cô lúc nào cũng cố gắng chừa ra một khoảng cách giữa hai người. Nhưng khi trời vừa đổ mưa, sấm chớp trắng trời, cô sẽ mất tự chủ mà ôm chặt lấy anh, mặc kệ trước đó hai người vừa mới cãi nhau hay là hòa thuận. Có lẽ khi còn bé, cô... Anh vẫn còn chưa từng mở miệng hỏi cô chuyện này. Dọc đường đi, anh chỉ chú ý tới phía trước để lái xe. Cô không nói lời nào, sự im lặng đến mức bất thường. Mẹ em. Cô đột nhiên mở miệng nhìn về phía anh. Cố Thừa Đông sửng sốt. Sao? Là một người phụ nữ ngu ngốc. Dương Cẩm Ngưng nhìn ra chỗ khác, dường như cảm thấy chuyện này thật phiền muộn. Cô không muốn nói thêm nữa, đành kết thúc bữa cho xong. Cô không muốn trước mắt bất cứ ai tỏ ra là bản thân mình đáng thương. Cô chỉ muốn mọi người thấy cái mặt tự tin, sáng sủa, giả dối của bản thân, còn mặt âm u, xấu xí, cô không hy vọng chia sẻ với bất kỳ kẻ nào. Dưới một cơn mưa như thế này, người phụ nữ ngốc nghếch đáng thương kia ở trong phòng vừa khóc vừa cười, tay ôm một đống quần áo cũ, miệng lẩm bẩm: "Tôi có con trai rồi, tôi có con trai rồi." Thấy bộ dáng của Dương Cẩm Ngưng như vậy, Cố Thừa Đông cũng không nói thêm gì nữa. Không biết xe đã đi được bao lâu, anh mới thấy cô tỉnh táo trở lại. "Đang đi đâu vậy? Hình như đây không phải là đường về nhà." "Mưa lớn quá, ta tới đằng kia ngủ tạm một đêm." Ánh mắt của anh rơi trên mặt cô. "Không phải là khách sạn." Tâm trạng phiền muộn của cô dường như đã thuyên giảm, cô gật đầu. Lúc này cô mới nhớ, nơi này chính là nơi mà mấy tờ báo kia đưa tin. Nơi ở bí mật bên ngoài của Cố Thừa Đông, biệt thự dành cho một người khác, lại còn đặc biệt nhấn mạnh là xào huyệt tình yêu của anh và người trong lòng. Nghĩ vậy, Dương Cẩm Ngưng chợt thấy nhẹ nhõm. Nơi đây thật sự là nơi ở bên ngoài của Cố Thừa Đông. Đương nhiên người ta miêu tả không sai, nơi này vốn là nơi anh dự định sống sau khi kết hôn. Hơn nữa, tòa biệt thự này còn đặc biệt có ý nghĩa với anh, là thứ mà anh dùng số tiền đầu tiên trong đời mình kiếm được để mua. Sự hưng phấn năm ấy, sau này cho dù có bao nhiêu thành công cũng không thay thế được. Cố Thừa Đông chạy xe vào gara rồi đưa Dương Cẩm Ngưng vào nhà. Điều kiện tiện nghi trong căn nhà rất tốt, nhưng hiện giờ Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không có tâm trạng nghiên cứu những thứ đó. Cô cảm thấy tất cả đều xa lạ, cũng không hỏi anh những điều mình tò mò. "Ngủ ở phòng nào?" "Tùy em thôi." Cố Thừa Đông vừa dứt lời, Dương Cẩm Ngưng liền đẩy cửa một căn phòng gần nhất. Cô bước vào bên trong, mở đèn. Đây căn bản không phải là phòng ngủ, có lẽ là thư phòng. Vậy mà anh cũng không thèm ngăn cô lại. Đang định đi ra ngoài, cô chợt trông thấy trên tường có treo một bức tranh. Một bức tranh quen thuộc. Cô đi tới gần, sự quen thuộc nằm ở chân dung người được vẽ. Cô gái đang nhìn về phía tấm gương để trang điểm. Khuôn mặt trong gương mờ nhạt. Dương Cẩm Ngưng siết chặt bàn tay. Góc dưới bên phải, hai chữ rõ ràng đập vào mắt cô: Tô Tây. Chương 54. Thật nực cười. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bức tranh, không có tâm trạng nhớ lại bất cứ điều gì. Nhưng cũng không đợi đoạn ký ức cô vẫn luôn bảo tồn kia trỗi dậy. Thậm chí cô còn có thể nhớ lại đầy đủ những sự việc trong quá khứ mà những người khác đã quên mất. Ví dụ như khi cô học tiểu học đã từng cãi nhau với bạn nam ngồi bên cạnh. Vào giờ học mà hai người vẫn còn cãi cọ, khiến cho cô giáo đang giảng bài bực mình phải dừng lại nói: "Em là một người con gái đấy." Dương Cẩm Ngưng xấu hổ đến cực điểm, giống như cô không xứng đáng là một cô gái vậy. Người ta vẫn luôn tỏ ra khinh thường những cô gái nói lời thô tục như thế, thân là con gái mà lại. Bức tranh này đối với Dương Cẩm Ngưng mà nói cũng là một điều không dễ gì chịu nổi. Cô nhớ rõ bản thân đã cố gắng kìm nén cái ý nghĩ muốn hủy diệt tất cả như thế nào, nhớ rõ mình đã kìm nén cảm giác thất bại khi lực bất tòng tâm ra sao. Bản thân nghèo túng không một xu dính túi, đã định sẵn cuộc đời của cô muốn làm gì cũng được. Lúc chúng ta tỏ ra khinh thường những người có đặc quyền chiếm ưu thế, thế nhưng nguyên nhân thực chất chẳng phải là vì cái quyền lực ấy không nằm trong tay chúng ta hay sao? Nếu bản thân mình có được cái quyền lực ấy, chúng ta sẽ làm được tất cả những gì mà chúng ta muốn. Nhưng cô không có quyền ấy, cũng không thể tự hủy hoại bản thân mình. Vì vậy, cô đành phải cố gắng kiềm chế bản thân rằng muốn trở thành bộ dáng như trong bức tranh này, nhất định phải trải qua rất nhiều chỉnh sửa, phải tự mình mài giũa bản thân. Không để chi tiết ngồi đây oán trời, than đất, như vậy thật là nực cười. Cuối cùng, cô không thể biến thành mẫu người mà mình muốn, nhưng chí ít cũng sẽ không đánh mất đi lý trí của bản thân mình. Hôm nay, bức tranh này lại xuất hiện trước mặt cô. Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ Tô Tây, trái tim đột nhiên đau nhức. Suzy, hóa ra là Suzy. Trong lúc cô tưởng mình đã thành công, trong lúc cô cho rằng mình đã tới gần hạnh phúc, thì ông trời lại hung hăng đạp ngã cô một cú. Hạnh phúc mà cô ngỡ là của mình, hóa ra chỉ là dùng đồ thừa lại của Suzy mà thôi. Cô không ngu, cô biết rõ tất cả những gì mà Cố Thừa Đông muốn chỉ là sự tin tưởng, cho nên cô mới không hỏi, không suy nghĩ. Nhưng có lẽ ưu điểm lớn nhất của anh không phải là nói dối cô. Cô đã từng nghĩ, nếu như giữa anh và Diệp Vãn Hy không có bất cứ quan hệ gì, thì cô cần gì phải lo lắng. Thế nhưng sự thật này đã nói cho cô biết, cô đã thua, thua thê thảm. Thậm chí, so với lúc cô tưởng Diệp Vãn Hy là bạn gái cũ của anh thì bây giờ cô còn phẫn nộ và bất bình hơn. Nếu người phụ nữ trước kia của anh là Diệp Vãn Hy, cô còn có thể cười cợt anh không có mắt nhìn người, còn có thể dùng đủ lời lẽ thô tục chế nhạo anh. Thế nhưng, người đó lại là Suzy. Cô không còn lời nào để nói, cô không dám phủ nhận cái tốt của Suzy, càng không thể xóa mờ đi sự thiện lương của cô ấy. Thậm chí, cô còn cảm thấy tự ti khi biết người con gái trong lòng của Cố Thừa Đông là Suzy. Trái tim cô trống rỗng, giống như cho dù cô có làm cái gì thì cả đời này cũng không thể so sánh được với Suzy vậy. Cô tin rằng trong lòng Cố Thừa Đông cũng nghĩ như vậy. Cứ cho là anh chấp nhận cô, cùng lắm cũng chỉ là vì Suzy không còn trên đời này nữa, cho nên anh mới không còn miễn cưỡng bản thân. Dương Cẩm Ngưng cô vĩnh viễn thua kém Suzy. Thua kém ở một chữ chết. Cô không dám cười nhạo Cố Thừa Đông nữa. Anh đúng là có mắt nhìn người. Cô cắn môi, không có cách nào khống chế nỗi buồn dâng lên nơi đáy lòng. Suzy, Suzy, Suzy. Cô hận người con gái ấy, hận vô cùng. Đã chết rồi mà vẫn còn dằn vặt cô. Dương cái mác tốt bụng, hiền lành lên khiến cô hận không nổi, mà yêu thương cũng không xong, khiến cô phải đau khổ dẫy dụa trong mâu thuẫn, bây giờ còn xuất hiện chiếm lấy trái tim chồng của cô. Cô hận Suzy, hận thấu trời. Cô ấy lúc nào cũng là người con gái tốt, khiến cho Diệp Kim Bằng yêu thương, là bảo bối của Tô Tình, là học trò ngoan của thầy, là nữ thần trong lòng các bạn nam, là thần tượng của các bạn nữ, vừa có tài vừa có sắc. Sự tức giận cường liệt trong lòng của Dương Cẩm Ngưng lúc này dường như chứng minh chính cô là một phụ nữ xấu xa đang đố kỵ với người con gái tốt hơn mình. Sự thiếu đi lý trí trước đây muốn kiềm chế, giờ khắc này bị hoàn toàn cô phóng thích, ghét, hận. Tất cả đều bất ngờ đột kích cô, khiến cho cô liều mình. Giật bức tranh xuống, hung hăng, xé rách nát. Tốt nhất là nên xé nó thành từng mảnh vụn. Tốt nhất là để nó không còn cái bộ dáng ban đầu nữa. Cố Thừa Đông đứng ở bên ngoài hồi lâu, ngắm nhìn những thứ quen thuộc nơi này, khiến anh có chút xót xa hoài niệm lại những thứ chưa đạt được. Có lẽ ít nhiều gì anh vẫn còn cảm giác tiếc nuối. Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi hút cho đến khi chỉ còn lại đầu màu nhỏ. Vẫn chưa thấy Dương Cẩm Ngưng đi ra, anh tò mò không biết cô lại tìm được cái gì chơi ở trong đó. Anh không khỏi lắc đầu. Cô lúc nào cũng như là một đứa trẻ. Đương nhiên, với điều kiện là anh đừng ai chọc đến cô. Vừa bước vào trong phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang điên cuồng xé rách bức tranh kia. Mặt anh biến sắc, chạy tới trước mặt. Em đang làm cái gì vậy? Anh không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh đang bị cô xé nát. Từng mảnh vụn rơi trên mặt đất, một ít còn sót lại trên tay cô. Còn anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô. Anh tức giận thật, hơn nữa còn là vô cùng tức giận. Dương Cẩm Ngưng quan sát sắc mặt của Cố Thừa Đông. Sự tức giận này dường như cách đây không lâu đã từng xảy ra. Vẫn tốt, có một mức độ, trong lòng không quá đáng hơn ngày đó là bao. Dương Cẩm Ngưng không khỏi bật cười tự giễu, khó chịu trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Em ghét cái bức tranh này. Cô nhẹ nhàng thốt ra câu đó. Em vô cùng ghét. Cố Thừa Đông vẫn nắm chặt tay cô không buông. Đó chỉ là một bức tranh mà thôi. Anh càng dồn sức lên tay. Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông. Anh vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sao cô lại càng nhìn càng cảm thấy khó chịu. Chỉ là một bức tranh à? Để hoài niệm tới người yêu cũ sao? Nói đơn giản như vậy, cho rằng tôi là kẻ ngu si lắm sao? Cố Thừa Đông lấy những mảnh giấy ở trong tay cô, vung tay một cái, cô liền ngã xuống đất. Nhưng anh cũng không thèm để nhìn cô lấy một cái, cúi người nhặt những mảnh vụn. Anh dè dặt cẩn thận từng chút, giống như những mảnh vụn này là một thứ quý báu nhất cuộc đời anh. Nước mắt của cô thoáng chốc lã chã rơi xuống, không thể kiềm chế được. Dù gì mới đúng là người trong lòng anh mà không ai thay thế được phải không? Đúng vậy. Giống như cô đã từng nói, ưu điểm lớn nhất của anh chính là thành thực. Thế nhưng cô thật sự hy vọng anh lừa cô. Cô biết chỉ cần anh muốn, có anh có thể gạt cô. Nhưng anh không muốn như vậy. Anh không muốn lừa dối cô. Anh là vì Suzy nên mới chu cấp tiền cho Diệp Vãn Hy, mới chăm sóc cho mẹ con bọn họ. Đúng vậy. Thật ra thì cũng không hẳn là chăm sóc. Ngoại trừ vấn đề chu cấp kinh tế thì hai mẹ con bọn họ vốn không có bất cứ quan hệ nào với anh. Trừ một lần duy nhất, bệnh tình của Tô Tình tái phát, Diệp Vãn Hy quá hoảng loạn nên gọi điện cho anh. Giây phút ấy, trong đầu của anh lại vang lên câu nói kia của Suzy: nếu có thể, mong anh giúp đỡ chị gái em. Tất cả đều có lý do, tất cả đều rõ ràng hợp lý. Diệp Vãn Hy đích thực là dựa vào bản năng, năng lực của bản thân để xin vào làm việc ở Cố Thị. Cố Thừa Đông không hề dành cho cô ta bất cứ đặc quyền nào. Thậm chí, lúc cô ta chủ động trả lại khoản tiền kia cho anh cũng không từ chối. Anh không hề muốn có bất cứ dây mơ rễ má nào với phụ nữ, đặc biệt là quanh vấn đề tình cảm. Phụ nữ nhiều người thường tự cho mình là đúng. Nếu bạn đối xử với một người phụ nữ nhân đạo một chút thì có nghĩa là đã có tình cảm với cô ta, vì thế mới khiến cô ta có những suy nghĩ khác. Dương Cẩm Ngưng vẫn chưa rời mắt khỏi Cố Thừa Đông. Suzy quả nhiên là không tầm thường, chết rồi mà sức ảnh hưởng vẫn còn lớn đến như vậy. Cố Thừa Đông nhặt hết những mảnh vụn, chuẩn bị đứng lên thì Dương Cẩm Ngưng cũng lập tức đứng dậy, giằng lấy những mảnh giấy trong tay anh mà tiếp tục xé. Hơn nữa còn hung hăng đá cho Cố Thừa Đông một cước. Vì sao anh lại yêu Suzy? Sao lúc nào cũng là Suzy? Nếu như là người khác, cô có thể mặc kệ được không? Không thèm để ý được không? Cô có thể hoàn toàn tự tin. Nhưng vì sao? Vì sao? Tất cả mọi thứ. Cố Thừa Đông vẫn nhìn cô vẻ mặt bình tĩnh. Bức tranh này là thứ duy nhất Suzy để lại cho anh. Là thứ duy nhất. Dương Cẩm Ngưng khua chân múa tay loạn xạ, đấm đá anh, sức lực yếu ớt. Cố Thừa Đông bắt lấy tay cô. Em rất để tâm sao? Đúng vậy đấy. Cô nhìn anh bằng ánh mắt quật cường qua làn nước mắt. Anh nhìn cô rất lâu rồi gật đầu, buông tay cô, quay người đi ra ngoài. Vừa lúc bước qua ngưỡng cửa, anh ném toàn bộ những mảnh vụn kia vào thùng rác, đầu không ngoảnh lại mà nói. Dương Cẩm Ngưng, sự tự tin của em đâu mất rồi? Dương Cẩm Ngưng ngơ ngác đứng đó, nhìn anh rời đi. Cô đứng thật lâu, thật lâu. Cuối cùng giống như người mất đi toàn bộ sức lực, cô ngồi sụp xuống đất. Sự tự tin của cô, nó đi đâu mất tiêu? Vì sao lại gặp phải chuyện cô lại đánh mất lý trí của bản thân như vậy? Nhưng hiện giờ cô không muốn suy nghĩ về mấy thứ này, tuyệt đối không muốn. Cô thầm muốn khóc một trận, khóc thật to. Tốt nhất là đừng ai quấy nhiễu cô cả. Cố Thừa Đông cũng không đi xa, anh chỉ đứng ở bên ngoài thư phòng, tay cầm một điếu thuốc nhưng không hút. Anh nghe tiếng cô khóc, trong đầu anh hiện lên bộ dáng đầy nước mắt của cô. Vừa rồi đúng là anh rất tức giận, rất phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy những giọt nước mắt, tâm tình của anh dường như đột ngột có sự biến đổi. Anh không muốn nghĩ xem điều đó có nghĩa lý gì. Anh chỉ đang nghĩ nếu như Suzy còn sống, anh nhất định sẽ khuyên nhủ Dương Cẩm Ngưng đừng đi tìm cô ấy so đo, đừng có gây chuyện với cô ấy. Có rất nhiều lúc, chúng ta đều phải thừa nhận rằng những người có tính tình tốt hoặc dễ dàng thỏa hiệp thường là những vật hy sinh. Chẳng hạn như Suzy, cô là biểu tượng của sự thánh thiện, cô nhất định có thể hiểu được hành động vừa rồi của anh. Còn Dương Cẩm Ngưng lại khác, tính tình cô không tốt, vì vậy những điểm tốt này cần phải nhân nhượng một chút. Lý luận kiểu này thì đúng là không công bằng, nhưng chỉ có thể như vậy, không còn cách nào khác. Cố Thừa Đông ảo não vì cái mớ suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình. Những tiếng khóc không ngừng của cô đã xóa tan đi nỗi phiền não ấy. Anh buông điếu thuốc còn chưa châm lửa, quay vào thư phòng. Chương 55. Em khóc cái gì? Khóc cái gì mà khóc? Cố Thừa Đông ngồi xổm xuống trước mặt cô. Cô đẩy anh một cái thay cho câu trả lời, sau đó tự mình đứng dậy ra khỏi thư phòng. Cố Thừa Đông cũng không hề động đậy. Phụ nữ là một giống như một loài động vật đáng ghét vậy. Nếu như bạn đối với cô ấy tốt một chút, cô ấy sẽ cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn tốt hơn. Tốt hơn nữa, nếu như bạn cứ mãi tiếp tục chiều cô ấy như thế, đến sau này sẽ có một ngày bạn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và cô ấy sẽ có biểu hiện vô cùng tức giận, truy vấn tại sao bạn lại thay đổi, không còn đối tốt với cô ấy như xưa nữa. Nhưng nếu ngay từ lúc đầu bạn đã đối xử với cô ấy lúc nóng lúc lạnh, thì chỉ cần một hành động nhỏ của bạn cũng có thể khiến cho cô ấy cảm động. Cố Thừa Đông đứng dậy, chậm rãi ra khỏi thư phòng. Đêm nay hai vợ chồng bọn họ một câu cũng không nói với nhau. Sau khi đưa ra được sự lựa chọn cho bản thân, anh cảm giác trong lòng mình không phải là một sự vui sướng hoan hỉ sau trời quang mây tạnh, mà là sự áy náy hổ thẹn khôn nguôi. Suy cho cùng, có nhiều người đàn ông sau khi đã chứa đựng bóng hình của người con gái khác, lẽ đương nhiên là sẽ không chú ý đến những người con gái trước kia. Nói dễ nghe một chút thì gọi là khéo nắm bắt hiện tại, khó nghe hơn một chút thì chẳng qua là bản tính xấu xa của đàn ông. Bản thân anh chẳng qua cũng chỉ là ngụy biện mà thôi. Vì vậy mà cái sự áy náy và hổ thẹn với Suzy ở trong lòng anh càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Có nghĩa là anh thừa nhận anh đã quên Suzy và yêu chị Ngưng. Dương Cẩm Ngưng cũng một đêm mất ngủ. Cô không biết phải làm sao để mở miệng nói chuyện với Cố Thừa Đông, cũng không muốn hỏi xem chuyện giữa anh và Suzy đã bắt đầu như thế nào, bọn họ yêu nhau ra sao. Anh chấp nhận làm những gì cho Suzy. Nhưng cho dù là không hỏi thì dường như mỗi khi cô nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra được bức tranh hoàn mỹ giữa Cố Thừa Đông và Suzy khi hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau. Ngay cả chính cô cũng không thể nào phủ nhận được. Bức tranh đó thực sự rất đẹp, ít nhất là vẫn đẹp hơn so với cô đứng bên cạnh anh. Mọi hành động của cô ngày hôm nay trong mắt Cố Thừa Đông lại dường như là vô cùng thảm hại. Cô như vậy vĩnh viễn không thể nào thay thế được Suzy, bởi vì Suzy sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Người con gái đó mãi mãi dịu dàng với tất cả mọi người, luôn luôn nghĩ cho người khác, sẽ không ghen ghét đố kỵ với ai. Còn cô vĩnh viễn không thể nào trở thành người như Suzy, vĩnh viễn không thể nào tốt đẹp được như cô ấy. Cô như vậy trong mắt của Cố Thừa Đông là cái bộ dáng gì đây? Nhất định là sự kém cỏi. Ngày hôm sau, bọn họ vẫn không nói với nhau một lời. Sắc mặt của Cố Thừa Đông không tốt, sắc mặt của Dương Cẩm Ngưng cũng chẳng kém là bao. Trước tiên, bọn họ trở về Cố gia. Cố Thừa Đông và Cố Lão gia bàn vài chuyện về phương án lần này ở thành phố Yên Xuyên. Còn cô thì ở trong sân, tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Cuối cùng cũng hiểu rằng có rất nhiều sự thật sẽ khiến cho người ta không thoải mái. Chi bằng lúc trước coi như hoàn toàn không biết. Nếu như mà không biết thì sẽ không cần phải để trong lòng, cũng sẽ không có khó chịu như vậy. Biết càng nhiều, bản thân càng lúc càng mờ mịt, hạnh phúc sẽ càng lúc càng xa vời. Còn cô bây giờ không thể làm gì được nữa. Lần trước cô có cơ hội rời khỏi Cố Thừa Đông, thừa lúc bản thân vẫn còn chưa lún sâu vào cái vòng xoáy ái tình, thế nhưng cô lại từ bỏ. Lựa chọn cùng Cố Thừa Đông cố gắng sống tốt, lựa chọn ở bên cạnh anh. Oán hận ai bây giờ? Con đường của cô chính là do bản thân cô lựa chọn, chỉ có thể là do cô tự mình gánh lấy hậu quả. Ngay cả lý do để trách móc người khác cũng không có. Lúc đó thực sự vẫn không nỡ buông tay sao? Không nỡ từ bỏ người đàn ông đã ở bên cạnh lâu như thế. Cuối cùng cái gì cũng đều không có. Không nỡ từ bỏ hạnh phúc nhỏ nhoi mình đang nắm giữ. Không nỡ từ bỏ tấm chân tình mà mình đã bỏ ra. Mà hiện tại thì sao? Sau khi biết được mối quan hệ giữa Cố Thừa Đông và Suzy, cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào đối với người đàn ông này nữa. Đàn ông và phụ nữ suy cho cùng cũng khác biệt rất lớn. Cô thì vướng mắc mãi như vậy, còn anh thì dù cho sau khi biết rõ sự thật rồi vẫn không có biểu hiện gì. Như vậy xem ra bản thân cô kém cỏi hơn mà thôi. Sức khỏe của Cố lão gia càng lúc càng không tốt, thế nhưng ông nhất quyết không chịu đến bệnh viện, chỉ gọi bác sĩ riêng đến khám. Dương Cẩm Ngưng muốn cùng Cố Thừa Đông ở lại bên cạnh ông nhưng lại bị ông cự tuyệt, bắt bọn họ phải về nhà. Vẫn bảo bọn họ cố gắng sống tốt, giữa vợ chồng thì nên hiểu nhau nhiều hơn. Mà cô và Cố Thừa Đông đều nhất loạt đồng ý, giả dối vô cùng. Dương Cẩm Ngưng ngồi trong xe của Cố Thừa Đông. Bọn họ đã rất lâu không nói chuyện với nhau. Vốn dĩ hai người thân thiết vô cùng, thậm chí nhiều lần cô cảm thấy bọn họ đã trở thành người thân nhất của nhau. Nhưng thời khắc xa lạ này đã nhắc nhở cô rằng sự thân mật đó chẳng qua chỉ là của ngày hôm qua mà thôi. Cô không thể nào khuây khỏa, cũng không thể nào từ bỏ. Xe tăng tốc chạy về phía trước, cảnh vật bên ngoài thoáng qua lại không thể nào thu hút nổi ánh mắt của cô. Cô nhìn chằm chằm vào móng tay của mình. Mấy cái móng tay này muốn đẹp phải làm suốt mấy ngày liền. Màu xanh ngọc vẫn chưa phai đi chút nào, chỉ tốn hơn 100 tệ. Lúc đó còn cảm thấy rẻ, tính ra là vẫn có lợi. Cô chỉ cảm thấy phiền chán, hoặc giả là có thể nói bây giờ cô nhìn cái gì cũng thấy phiền chán, nhìn gì cũng thấy ghét. Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Thừa Đông. Anh là vì bức tranh đó mới quen biết với Suzy. Cô còn nhớ năm đó sau khi đã đạt giải thưởng, bức tranh này liền được người ta bày ở trong một triển lãm nào đó. Cô lúc đó không quan tâm mấy, thế nhưng bức tranh ấy bây giờ lại nằm trong tay của Cố Thừa Đông. Phụ nữ vốn thích đàn ông thành thực, nhưng khi nghe đàn ông nói thật thì chính họ lại căm ghét câu trả lời. Cố Thừa Đông nhìn cô qua kính chiếu hậu. Cô lúc nào cũng có những thắc mắc như vậy, chỉ đến khi có được đáp án mới khiến cô vừa lòng mới thôi. Đúng vậy. Dương Cẩm Ngưng cắn môi. Như vậy coi là cái gì? Cô đương nhiên sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng sau khi xem bức tranh đó anh mới bị thu hút, rồi nảy sinh tình cảm với cô gái trong tranh. Cuối cùng gặp được một người thật tình mới tình cảm dạt dào. Thật sự là anh yêu cái tính cách của Suzy, bị con người của Suzy thu hút. Còn bức tranh kia chẳng qua chỉ là một đốm lửa xúc tác mà thôi. Yếu tố quyết định vẫn là bản thân Suzy. Xem ra Thượng Đế lúc nào cũng ưu ái với những người lương thiện hơn cả. Bất luận là bằng con đường nào, ít nhất là vẫn cho họ cơ hội được tồn tại. Em vẫn thường nghĩ, liệu có một ngày anh cưới một người khác hay không, sau đó sẽ hoàn toàn đẩy em ra khỏi trái tim của anh, rồi hoàn toàn quên mất em. Anh có như vậy hay không? Liệu có xảy ra chuyện đó hay không? Nếu như để em tự mình đưa ra một đáp án, em sẽ nghĩ ích kỷ mà hy vọng rằng anh sẽ không như vậy. Sau khi trở về biệt thự Dạ Hoa, Dương Cẩm Ngưng vẫn không chủ động nói chuyện với Cố Thừa Đông. Cố Thừa Đông vốn là người tùy theo ý người khác, bình thường không thay đổi nổi ai khác, chỉ có thể tự hạn chế chính mình. Vì thế anh cũng không muốn thay đổi điều gì ở cô. Cố Thừa Đông đến công ty, Dương Cẩm Ngưng ở nhà nhận được một vài món đồ từ ai đó gửi đến, là bưu phẩm gửi cho Cố Thừa Đông. Dương Cẩm Ngưng nhìn mấy món đồ, chỉ cau nhẹ mày. Cô để cho dì Hoàng đem tới cho Cố Thừa Đông. Nửa đêm, Dương Cẩm Ngưng mặc áo ngủ, từ giường tỉnh dậy, chậm chậm đi đến thư phòng. Cố Thừa Đông vẫn ngồi ở nơi anh thường làm việc, trên bàn đặt một vài quyển sổ và mấy bức thư, toàn bộ những thứ đó đều do người ta gửi đến. Vỏ hộp bọc những bức thư được mở ném sang một bên, trên bề mặt còn dính không ít băng dính, lại không hề bị xé bỏ triệt để, xem ra vẫn còn ngay ngắn một chút. Cô đột nhiên cảm thấy bọn họ thực sự là không có giống nhau. Cô sau khi mua đồ trên mạng được gửi tới, cô sẽ rất vui sướng mà muốn mở ra, liền lập tức dùng tay xé bỏ. Cái hộp sẽ bị xé tới mức xấu xí khó coi, cuối cùng vẫn là mở không được, liền chạy đi tìm cái kéo cắt. Cố Thừa Đông làm việc vẫn là vô cùng có lý trí như thế. Việc này ngẫm lại, cô không biết là có nên tự chúc mừng hay không đây. Vì bản thân cô đã từng khiến anh mất đi lý trí, cho dù việc đó đã bị che lấp vào bóng tối. Cô nhìn Cố Thừa Đông cẩn thận lấy ra từng phong thư, cẩn thận mở ra, biểu tình của anh vô cùng trân trọng. Cô quan sát anh, hành động này vô cùng lớn mật. Thế nhưng Cho dù cô đứng ở nơi này thì anh vẫn không phát hiện ra cô. Sự chú ý của anh đang hoàn toàn bị những lá thư kia thu hút. Anh bước vào một thế giới khác, hoàn toàn quên mất cô. Cũng có thể nói là anh đang ở trong một thế giới riêng mà Dương Cẩm Ngưng cô không thể nào lại gần được. Một tay cô men theo mép cửa, không thể nào tiếp tục đè xuống những suy nghĩ trong lòng mình. Bởi vì cô biết trong thế giới đó của anh, thời khắc này người ngự trị chính là Suzy. Đó chỉ là thế giới thuộc về hai người bọn họ. Những bức thư đó cũng chính là của Suzy. Thực ra chữ viết của Suzy không đẹp, viết viết vẽ vẽ giống như là chữ của học sinh tiểu học vậy. Nhưng ai đã từng nhìn qua đều không thể nào phủ nhận, xem chữ viết của cô sẽ có cảm giác vừa chân thật vừa đáng yêu. Cố Thừa Đông xé tiếp một lá thư, lại tiếp tục xem. Nhưng lá thư này là sau khi anh đi ra nước ngoài, Suzy ở nhà viết cho anh, cũng chưa từng gửi đi. Giống như Suzy đã từng nói, cô không muốn mình đi quấy rầy anh. Cô mang tình yêu của cô viết lên những bức thư lưu lại, cũng không mảy may để anh phát hiện. Biểu tình của anh thành kính như vậy khiến sự chua chát trong lòng của Dương Cẩm Ngưng càng thêm nồng đậm. Cố Thừa Đông mở quyển nhật ký, nhìn chằm chằm vào những câu chữ trên đó đến xuất thần. Suzy viết: "Em vẫn thường nghĩ, nếu như có một ngày anh cưới một người khác hay không, sau đó sẽ đẩy em ra khỏi trái tim rồi hoàn toàn quên mất em. Anh có như vậy không? Liệu có xảy ra chuyện đó hay không? Nếu mà để em tự đưa ra một đáp án, em sẽ ích kỷ mà hy vọng rằng anh sẽ không như vậy." Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve những con chữ đã nhạt màu. Suzy lại viết: "Bọn họ nói phải dùng mực carbon viết chữ mới có thể lưu lại lâu một chút. Thế nhưng em chỉ thích dùng mực xanh, xem ra vẫn đẹp hơn. Em muốn giữ lại cái gì đây? Rất nhiều, rất nhiều thứ. Ví dụ như anh. Vậy thì em phải dùng mực carbon rồi. Em chỉ dùng mực xanh thôi. Em tin rằng cái gì của mình nhất định là của mình. Không phải là của mình thì dù em có cố cưỡng cầu như thế nào cũng không được. Hơn nữa nó sẽ thật sự bị phai màu sao? Sẽ thật sự như thế. Tất cả mọi thứ rồi sẽ phai màu. Chỉ là thời gian lưu lại dài ngắn không giống nhau mà thôi. Có lẽ ngay cả tình cảm cũng sẽ như vậy. Tình cảm của một số người cũng sẽ bị phai mờ." Dương Cẩm Ngưng chậm chạp trở lại phòng ngủ, không bật đèn, cũng không phát ra bất cứ tiếng động nào. Động tác vô cùng tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Sau khi đã nằm lên giường, cô lại cảm thấy bản thân mình quá mức cẩn thận. Cô đang nghĩ, cho dù cô có gây ra tiếng động to đến cỡ nào, Cố Thừa Đông cũng sẽ không bị cô làm ảnh hưởng. Cô cũng không phải là kẻ nghe lén, cho dù xác thực là cô có đang nghe lén đi chăng nữa. Cô không chịu nổi bộ dáng trân trọng đó của Cố Thừa Đông, thế nhưng nó lại cứ xuất hiện mãi trong đầu cô. Trái tim cô cảm giác khó chịu, giống như có vật gì đó đang mắc ở trong đó, nhưng hoàn toàn không đau. Chỉ có bản thân cô mới biết được mình đang có bao nhiêu là khó chịu. Thật ra cô vẫn có một chút hy vọng, hy vọng Cố Thừa Đông đêm nay sẽ còn nhớ đến mình. Đương nhiên, anh đã để cô phải thất vọng. Trước đây, dù hai người có xảy ra chuyện gì không vui, anh cũng sẽ đến nằm xuống bên cạnh cô. Nhưng hôm nay thì không, anh không về phòng ngủ. Việc này khiến cho cô suy nghĩ lung tung, anh có phải vẫn đang đắm chìm trong thế giới có Suzy? Có phải sau khi so sánh cô với Suzy, anh lại càng phát hiện ra Suzy vô cùng đáng quý? Có phải anh đang suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này xem cuối cùng có phải là điều anh muốn hay không? Có phải là cô không phải là người vợ anh muốn? Cô một đêm mất ngủ. Sau khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi vào, cô mới rời khỏi giường. Việc đầu tiên chính là chạy đến thư phòng, nhưng tất cả đều vô cùng sạch sẽ, gọn gàng, nhìn không ra bất kỳ một vết tích nào của ngày hôm qua. Dường như tất cả những việc mà cô nhìn thấy ngày hôm qua hoàn toàn là do cô tự mình ảo tưởng. Thậm chí cô ở trong thư phòng tìm kiếm một lúc cũng hoàn toàn không thấy bất kỳ một lá thư nào cả. Cô nhất quyết tin tưởng rằng Cố Thừa Đông đã mang chúng đến cất ở một góc khuất nào đó, hoặc có thể đó chính là góc khuất trong trái tim của anh. Cô vĩnh viễn không thể nào bước đến nơi đó. Cô sau khi bình tĩnh lại mới nghe dì Hoàng nói Cố Thừa Đông đã rời khỏi nhà từ sớm. Tại sao lại đi sớm như vậy thì không ai biết được. Chỉ là cô biết ngực của cô càng lúc càng tức, nhưng vẫn không hề có cảm giác đau nhức. Cảm thấy mình mãi mãi không sánh bằng người khác, mùi vị ra sao? Tôi chính là để cô nếm thử một chút cái mùi vị ấy. người cố Thừa Đông yêu chỉ là Suzy, vĩnh viễn không phải là cô đâu, Dương Cẩm Ngưng. Chương 56: Lâm vào khốn đốn. Dương Cẩm Ngưng từ tầng trên đi xuống tầng dưới, rồi lại từ tầng dưới lên tầng trên, cứ như vậy liên tục mấy lượt vẫn không chịu dừng lại. Dường như cô có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, nhưng một chút cũng nghĩ chưa thông. Trái tim của cô giống như quả bóng bóng căng phồng. Cô thật muốn đẩy hết không khí bên trong ra ngoài, nhưng lại không tìm được miệng của quả bóng bóng đó ở đâu. Đành phải cố gắng chịu đựng cái cảm giác đè nén khó chịu. Tâm trạng hiện giờ khiến cô thất vọng vô cùng. Cố Thừa Đông rời khỏi nhà sớm như vậy, cô đã nghĩ ra muôn vàn lý do. Anh tới công ty đi bàn công chuyện, mỗi lý do cô đều có thể thuyết phục được bản thân, mỗi lý do đều có tính khả thi. Thế nhưng những suy nghĩ ấy, cô hoàn toàn rõ ràng chỉ là để tự lừa mình, gạt người. Chẳng qua là cô chỉ đang tự an ủi bản thân mình mà thôi. Xét cho cùng, cô vẫn rất để tâm, vẫn rất khó chịu. Không một ai có thể khuyên được cô. Hai chữ nghĩ thông cũng không có tác dụng với cô. Tựa như khi cô thích một chiếc cốc mà chiếc cốc ấy đã từng bị người khác sử dụng. Nếu cô không biết, cô có thể làm như mình là người duy nhất dùng nó. Nhưng rõ ràng là cô đã chứng kiến tận mắt người khác uống bằng chiếc cốc ấy. Nếu không thích chiếc cốc ấy, cô hoàn toàn sẽ không bận lòng như thế. Nhưng bản thân cô lại rất thích nó. Cứ tiếp tục dùng thì sẽ cảm thấy không thoải mái, bỏ đi thì thấy luyến tiếc. Vì vậy cô chỉ có thể một mình khó chịu. Tâm tình rối rắm của cô chỉ vì một cuộc điện thoại mà thoáng chốc thay đổi. Chính xác mà nói, có người khiến cho cô càng thêm rối rắm. Cô luôn có ai đó hy vọng bạn luôn sống không thoải mái, đồng thời cũng sẽ đưa ra muôn vàn lý do khiến cho bạn phải khó chịu. Từ lúc nghe được giọng nói của Diệp Vãn Hy, Dương Cẩm Ngưng cố gắng đè nén nỗi tức giận của mình, sợ bản thân của mình giống như một oán phụ mà chửi bới vì không vui. Trước mặt kẻ thù mà đánh mất lý trí đã là thất bại lật tới một nửa. Định nghĩa về sự thất bại ấy cũng không nằm ở vấn đề có đạo đức hay không, mà là bạn có mạnh mẽ hiên ngang hơn đối phương hay không. Thật hiếm khi cô vẫn còn nhớ tới tôi. Dương Cẩm Ngưng chậm rãi ngồi xuống, kiềm chế nôn nóng ở trong lòng, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Một lúc sau mới tiếp tục. Còn tôi thì vốn dĩ chẳng nhớ tới cô. Thật sự mà nói, cô cảm thấy Diệp Vãn Hy này đúng là âm hồn bất tán. Không biết cô ta làm thế nào mà có được số điện thoại của cô. Càng nghĩ càng thấy bực mình. Diệp Vãn Hy vẫn đang cười, cười rất rõ ràng, khiến cho Dương Cẩm Ngưng cô nghe qua điện thoại cũng cảm nhận được rõ. Tôi quan tâm tới cô mà. Diệp Vãn Hy làm ra vẻ đang nói chuyện nghiêm trọng. Muốn biết xem cô hiện tại sống có tốt hay không mà thôi. Cảm ơn cô quan tâm. Như mong muốn của cô, tôi sống rất vui vẻ. Diệp Vãn Hy cao giọng. Ông xã cũng rất tốt với cô à? Rất xin lỗi, ông xã tôi trước giờ vẫn luôn đối rất tốt với tôi. Sắc mặt của Dương Cẩm Ngưng đã có chút thay đổi, nhưng dù sao cũng không có ai nhìn thấy. Cảm giác lừa mình dối người thế nào? Hình như Diệp Vãn Hy hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là đang mỉa mai cô. Biết chồng mình có một tình yêu khác, thấy thế nào? Tôi không ngại nghe cô chia sẻ đâu. Dương Cẩm Ngưng trầm mặc vài giây mới lên tiếng. Cuốn nhật ký và đống thư đó là cô gửi đến. Lúc này cũng có thể hoàn toàn khẳng định như vậy. Tất cả những thứ có liên quan tới Suzy, e rằng chỉ có thể là Diệp Vãn Hy đưa ra mà thôi. Diệp Vãn Hy chỉ cười, ngầm thừa nhận. Dương Cẩm Ngưng cắn môi. Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Không phải là muốn noi theo tấm gương của mẹ mình đấy chứ? Quả nhiên, Tiểu Tam cũng có thể trở thành một truyền thống vẻ vang để kế thừa. Thì tôi muốn làm gì ư? Diệp Vãn Hy vẫn đang cười, nhưng là cười một cách cay đắng. Cảm thấy mình mãi mãi không sánh bằng người khác mùi vị như thế nào? Tôi chính là muốn cô để thử một chút cái mùi vị ấy. Người cố Thừa Đông yêu chỉ có thể là Suzy, vĩnh viễn không phải là cô đâu, Dương Cẩm Ngưng. Cô ta nói ra những lời này thực ra cũng là tự nói với chính mình. Người mà cố Thừa Đông yêu cũng chỉ có thể là Suzy, chứ không phải là Dương Cẩm Ngưng, mà lại càng không phải là Diệp Vãn Hy. Một người chết, cô cho rằng có thể đấu lại với tôi ư? Vậy chúng ta đánh cược, tôi dám chắc cố Thừa Đông mãi mãi chỉ yêu một mình Suzy. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng cũng không thể nói là lạ ở đâu. Cô lại muốn làm gì nữa? À, cô sẽ biết ngay thôi. Dương Cẩm Ngưng còn định nói thêm, nhưng điện thoại đã bị đối phương cúp máy. Cô lại lâm vào trầm mặc. Dù có thể phản bác lại Diệp Vãn Hy, nhưng sự thiếu quyết đoán từ đáy lòng cũng trở thành nhân tố khiến cho cô cảm thấy bất an. Dáng vẻ của Cố Thừa Đông khi đọc những bức thư kia cứ lởn vởn ở trong đầu cô, xua như thế nào cũng không đi được. Thậm chí khi liên tưởng tới những lời Diệp Vãn Hy nói, tiềm thức của cô lại hoàn toàn tán thành. Một người đã chết có phải sẽ trở thành tốt nhất hay không? Dương Cẩm Ngưng rốt cuộc bình tâm lại. Diệp Vãn Hy gửi những lá thư kia tới là vì muốn Cố Thừa Đông nhớ đến Suzy, cũng khiến cho cô không thoải mái. Nhưng nếu như cô cứ suy nghĩ mãi chuyện này rồi đi cãi nhau với Cố Thừa Đông thì chẳng phải đã giúp người khác vừa ý, giúp Diệp Vãn Hy đạt được mục đích của cô ta sao? Cô không muốn làm một người phụ nữ như vậy, không thể cứ vướng mắc trong cái mớ suy nghĩ lung tung ấy được. Vậy nên lúc Dương Nhất Sâm nhắn tin, cô cũng cảm thấy mình nên đi ra ngoài một chút. Cứ nằm chết dí ở trong nhà, sớm muộn gì cũng phát bệnh. Hơn nữa, cô và Dương Nhất Sâm cũng rất lâu rồi chưa gặp nhau. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu là trước kia thì cô nhất định muốn chia sẻ cùng người khác, nhưng hiện giờ cô chỉ biết chấp nhận. Vậy xem ra người này thay đổi lớn nhất chính là cô chứ không phải là ai khác. Tắm rửa xong, Dương Cẩm Ngưng thay quần áo, trang điểm một chút mới ra khỏi nhà. Cô muốn tâm trạng của mình phải thật tốt, không thể để những kẻ đáng ghét kia làm ảnh hưởng đến mình, càng không thể để bọn họ thỏa mãn đau khổ hay hạnh phúc của cô chỉ có thể là do tự mình quyết định. Sau đó, một âm thanh rất lớn vang lên. Dương Cẩm Ngưng chỉ cảm thấy đầu mình đau vô cùng, không biết là đụng phải cái gì. Còn Dương Nhất Sâm ngã nhào lên người cô, mùi máu tươi nồng nặc khiến cô muốn nôn mửa. Địa điểm Dương Nhất Sâm hẹn gặp cô là một nơi hẻo lánh, nhưng không gian xung quanh quán trà rất được. Lúc cô tới nơi, Dương Nhất Sâm đã có mặt. Anh hiện tại so với quá khứ vẫn vậy, lúc nào cũng là người đến nơi hẹn sớm hơn cô. Cô luôn cố ý tới muộn, nhưng anh chẳng trách móc cô lấy một lời, khiến cô càng thêm hổ thẹn. Sự quen thuộc này khiến tâm trạng của Dương Cẩm Ngưng tốt hơn rất nhiều. Cô cảm thấy sự thay đổi của Dương Nhất Sâm cũng không hoàn toàn, chí ít thì những thói quen trước đây anh vẫn còn giữ lại. Anh vẫn luôn cho cô một cảm giác ấm áp. Cô ngồi đối diện với anh, mỉm cười, thật tươi. Không gian ở đây cũng quả thật rất đẹp, có thể khiến cho người ta thư thái. Gần đây anh bận rộn cái gì mà không cả thèm liên lạc với em? Dương Cẩm Ngưng cô sợ nhất là dùng cái cách nói chuyện như những người xa lạ để nói với những người vốn đã rất thân thuộc với mình. Vì thế cô cố gắng làm ra vẻ gần gũi, mong muốn tâm trạng của mình có thể vui vẻ một cách tự nhiên, giảm tối đa cảm giác xa lạ. Ngày nào cũng như ngày nào, không hẳn là bận, nhưng cũng không hẳn là thú vị. Dương Nhất Sâm đứng dậy rót trà cho cô, động tác hết sức tao nhã, khiến cô lại nghĩ tới thời cấp 3. Các bạn nữ sinh trong trường đều thích gọi anh là hoàng tử. Quả nhiên, anh đúng là một người đàn ông tao nhã. Cô không phải là một người tao nhã như vậy, đương nhiên không thể lĩnh hội được cái thú thưởng trà. Thứ đồ uống vừa đắng vừa chát, thật sự chẳng biết ngon ở đâu. Cũng may hiện tại cô không còn nói những lời thẳng thắn đả kích người khác nữa. Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà đắng chát, nhưng nuốt vào lại cảm thấy ngọt ngọt. Cô thích cái cảm giác này, tựa như câu nói khổ tận cam lai vậy. Nó nhắc nhở chúng ta rằng nỗi đau khổ hiện tại chẳng qua cũng chỉ là vì hạnh phúc sau này mà thôi. Bố mẹ có khỏe không? Nghĩ tới hai người lớn, vẻ mặt của Dương Cẩm Ngưng tươi tắn lên nhiều. Dương Nhất Sâm vẫn luôn quan sát kỹ sắc mặt của cô, cho dù cô có trang điểm kỹ như thế nào thì vẫn có kẽ hở, nhưng nụ cười kia của cô cũng có phần nào khiến anh yên tâm. Đều rất khỏe, vẫn như trước thôi. Anh hít sâu một hơi. Bố mẹ nói người già suy nghĩ cũng sẽ đơn giản hơn, chỉ hy vọng con cái có thể khiến họ yên lòng. Bố mẹ nói vậy là đang thầm nhắc nhở anh đấy, đã đến lúc lo chuyện đại sự cả đời rồi. Dương Nhất Sâm nhìn cô chậm rãi quay đầu đi. Ở bên ngoài cửa sổ, trên hàng cột điện, những con chim nhỏ đứng thành hàng dài. Chúng cứ bay tới chỗ này một lúc, bay tới chỗ kia một lúc, nhưng nhất quyết không chịu rời đi. Anh nhìn chúng một lúc lâu mới định thần trở lại. Có lẽ đúng là nên suy nghĩ rồi. Nghe anh nói vậy, cô bất chợt cảm thấy chua xót. Thời cấp 3, có một lần cô và bạn học đi ăn cơm. Trên đường quay về phòng học, người bạn ấy đột nhiên kéo cô chỉ vào một đôi nam nữ, hỏi cô thấy diện mạo người đàn ông kia như thế nào. Sau khi nghe cô trả lời, bạn học kia mới cười nói, cậu ta trước đây từng theo đuổi mình, nhưng cô ấy không chấp nhận. Hiện giờ khi thấy cậu ta kẹ hẹn hò với một người con gái khác, lại đột nhiên có cảm giác chua xót. Nhưng cô bạn ấy cũng khẳng định rằng Mình căn bản không có tình cảm gì với cậu ta, chỉ là vô tình lúc bắt gặp cảnh tượng này nên mới khó coi, có chút buồn mà thôi. Hiện tại cảm giác của Dương Cẩm Ngưng cô có lẽ cũng như vậy. Người đàn ông này đã từng đối tốt với mình, cuối cùng sẽ có một ngày anh ta đối tốt với một người phụ nữ khác như vậy. Cô cúi đầu. Vậy bố mẹ sẽ nhớ rất vui. Cô lại uống một ngụm trà, cảm thấy cái mùi vị này cũng không đến nỗi. Vậy còn em? Em có vui không? Gì cơ? Anh hỏi em hiện giờ có đang vui vẻ không? Vẫn tốt, vẫn như bình thường thôi. Sao vậy? Dương Nhất Sâm nhìn cô chằm chằm. Từ bao giờ chúng ta không thể mở lòng với nhau ra được như vậy? Nghe anh nói, cô có chút khó chịu nhưng lại không biết nói sao. Sao lại nói em như thế? Anh hẹn em ra ngoài, lẽ ra nên nói chuyện của anh mới đúng. Dương Nhất Sâm sửng sốt. Anh hẹn em ra ngoài á? Anh khẽ nhíu mày. Không phải là em nhắn tin cho anh nói tâm trạng không tốt, muốn anh cùng em ra ngoài sao? Dương Cẩm Ngưng lúc này mới cảm thấy kỳ lạ. Cô tròn mắt nhìn Dương Nhất Sâm sững sờ. Sao lại như vậy? Nhất định là có người cùng lúc hẹn họ ra đây. Nhất định là có ai đó đã theo kế hoạch. Cô mơ hồ cảm giác bất an. Dương Nhất Sâm cũng có suy nghĩ giống như cô, nhưng quan sát bốn phía không thấy ai khả nghi, cũng không có ai lén lút chụp ảnh bọn họ. Không gian nơi này hoàn toàn trống trải, không có gì che lấp. Chuyện này thực sự làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người. Chúng ta đi về thôi. Dương Cẩm Ngưng cau mày. Cho dù như thế nào thì cũng nên cẩn thận một chút, nhất là khi cái cảm giác bất an này càng lúc càng mãnh liệt. Dương Nhất Sâm cũng gật đầu đồng ý, lập tức gọi thanh toán. Tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào, trong trí nhớ của Dương Cẩm Ngưng chỉ còn lại một đoạn rất ngắn. Lúc ấy, cô ngồi trong xe của Dương Nhất Sâm. Xe vừa đi được một quãng, đột nhiên có một chiếc xe khác lao thẳng đến. Cô căn bản không kịp phản ứng, cũng không biết làm thế nào. Sau đó, Dương Nhất Sâm cấp tốc chuyển hướng, nhưng anh đột nhiên phát hiện ra cái gì đó, quyết định chọn một hướng khác. Một âm thanh rất lớn vang lên, Dương Cẩm Ngưng chỉ cảm thấy đầu mình vô cùng đau, không biết là đụng phải cái gì. Còn Dương Nhất Sâm đã ngã nhào lên người cô, mùi máu tươi nồng nặc khiến cho cô muốn nôn mửa. Cận kề cái chết như vậy, cô đột nhiên hiểu ra. Anh cấp tốc chuyển hướng lái là vì muốn giảm thiểu khả năng thụ thương của cô xuống mức thấp nhất. Dương Cẩm Ngưng, cô tỉnh táo lại đi. Cô thật sự nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Không có nhà họ Cố chống lưng, cô chẳng là cái thá gì cả, ra oai hùm cho ai xem. Chương 57. Tuyệt đối không khoan dung. Dương Cẩm Ngưng ngồi ở bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm biển ngoài cửa ghi rõ phòng phẫu thuật, tâm tư thả nổi như trên mây, không thể rơi xuống, cũng không cố định tại một chỗ nào cả. Cảnh tượng vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, đó là người đàn ông có thể vì cô mà không màng cả tới tính mạng của bản thân. Anh đối xử với cô tốt như thế nào, cô vẫn ghi sâu trong lòng. Cô nhớ kỹ hình ảnh anh ngồi trước đàn dương cầm như một chàng hoàng tử. Nhớ kỹ anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng dỗ cô ăn cơm. Nhớ lúc cô bắt anh làm bài tập giúp cô, anh lấy đủ mọi lý do để giáo huấn cô như thế nào. Nhưng rồi cuối cùng vẫn không chống nổi ánh mắt khẩn cầu của cô, anh đành thỏa hiệp. Cô vẫn luôn ghi trong lòng những điều tốt đẹp mà anh dành cho mình, luôn luôn ghi nhớ. Vậy mà chính cô lại đẩy anh ra, khiến anh bất hạnh chẳng khác nào khiến bản thân mình bất hạnh. Lần đầu tiên cô nghi ngờ liệu có phải khi đó mình đã hành động sai hay không. Vì sao lại phải vì sự hoàn mỹ mà tự tay từ bỏ người đàn ông này? Thậm chí cô còn nghĩ có lẽ không bao giờ có một người đàn ông nào tốt với cô như anh nữa. Cũng sẽ không có ai yêu cô như sinh mệnh của mình như vậy nữa. Cô cắn môi, từng dòng lệ lặng lẽ rơi, toàn thân cô run lên. Cô lúc nào cũng ích kỷ mà chỉ nghĩ tới bản thân mình mà không chịu nghĩ cho người khác. Cuối cùng lại hại mình, hại người. Cô không thể để anh xảy ra chuyện gì. Không thể. Nếu không, cả đời này cô nhất định sẽ không thể tha thứ cho mình. Cảm giác tội lỗi sẽ vĩnh viễn không thể xua tan. Trên người cô vẫn còn đọng lại những vết máu. Mặc kệ bộ dáng của mình có bao nhiêu khó coi, cô vẫn không ngừng khóc. Bao nhiêu người qua đường, nhưng họ chỉ liếc qua cô một cái rất nhanh. Dường như ở cái bệnh viện, tình huống như vậy nhiều cũng thành quen, chẳng có gì là lạ. Dương Lập Hải và Tả Tần Phương nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Thấy bộ dáng của Dương Cẩm Ngưng như vậy, họ cũng chỉ có thể hỏi qua loa tình huống hiện tại. Tạ Tần Phương ôm Dương Cẩm Ngưng vào lòng, vỗ vỗ bờ vai cô an ủi. Đừng khóc nữa con, Nhất Sâm nhất định sẽ không sao đâu. Bà nói như vậy cũng không biết là để trấn an ai. Là tại con, nếu không phải vì tại con thì anh ấy sẽ không bị thương. Dương Cẩm Ngưng ở trong vòng tay của Tạ Tần Phương lại càng khóc lớn hơn. Tạ Tần Phương lúc này đã đỏ hoe mắt. Nhất Sâm vì con nên mới bị thương, bây giờ con lại như vậy, chẳng phải là nó bị thương sẽ vô nghĩa hay sao? Nó nhất định không muốn trông thấy con như vậy. Nhưng mà mẹ, con rất đau. Tạ Tần Phương nhìn thấy trên người Dương Cẩm Ngưng đầy máu liền lo lắng, lập tức bảo cô đi kiểm tra. Nhưng cô cố chấp nói vết máu này đều là từ trên người của Dương Nhất Sâm. Nghe vậy, Tạ Tần Phương lại run lên, càng thêm lo lắng cho con trai. Tạ Tần Phương nhìn sang Dương Lập Hải đang ngồi một bên, im lặng từ đầu tới cuối chưa nói một câu. Bà vẫn một mực ôm Dương Cẩm Ngưng ở trong lòng, không biết phải làm sao, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Hy vọng bác sĩ đi ra nói với bà rằng con trai của bà chỉ bị thương nhẹ, không hề nghiêm trọng. Dương Cẩm Ngưng đã ngừng khóc nhưng vẫn dựa người vào người Tạ Tần Phương. Cô nghĩ tới tin nhắn mà cô và Dương Nhất Sâm nhận được. Nội dung hẹn bọn họ tới một địa điểm nhưng lại không xuất hiện bất cứ kẻ khả nghi nào. Theo như tính cách của Dương Nhất Sâm, nếu cô không chủ động hỏi thăm, anh nhất định sẽ không mở miệng nói là cô hẹn anh ra ngoài. Mà trước tiên anh sẽ thử thăm dò xem mục đích cô hẹn ra ngoài làm gì. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ không bị phát hiện, không có ai đi làm chuyện nhàm chán như vậy. Hơn nữa, chiếc xe kia hình như là nhằm vào bọn họ. Nghĩ vậy, Dương Nhất Sâm lại càng hoảng sợ, bật dậy từ trong lòng của Tạ Tần Phương. Trong bộ dáng hoảng hốt của cô, Tạ Tần Phương lập tức kéo cô lại. Cẩm Ngưng, con muốn đi đâu? Cô ngơ ngác nhìn Tạ Tần Phương. Con đi vào nhà vệ sinh. Dương Cẩm Ngưng đi tới một chỗ khác, lấy di động tìm số điện thoại kia, lập tức gọi lại. Vẻ mặt của cô vô cùng nghiêm túc, ánh mắt cũng sắc bén. Cô đứng im, không động đậy. Có phải là cô làm hay không? Cô trực tiếp mở miệng hỏi. Người cô đắc tội cũng không nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có một mình Diệp Vãn Hy. Cô cũng biết rõ cô ta ghét mình, biết rõ cô ta không phải là người tốt, nhưng cô thật không ngờ cô ta lại có thể làm ra cái loại chuyện này. Đúng là không ngốc, đã nghĩ thông nhanh như vậy sao? Giọng điệu nhàn nhã như đi chơi của Diệp Vãn Hy truyền tới, lập tức làm bùng cháy lên ngọn lửa âm ỉ dưới đáy lòng của Dương Cẩm Ngưng, là một trận đại hỏa hoạn. Diệp Vãn Hy, đó là mạng sống, cô có thể ghê tởm đến mức ấy được sao? Còn hơn cả mẹ cô, quả nhiên là che già măng mọc, cả nhà cô đúng là càng ngày càng tiến bộ. Tôi nói cho cô biết, nếu như Dương Nhất Sâm xảy ra chuyện gì, tôi sẽ đòi cô gấp 10 lần đấy. Diệp Vãn Hy im lặng một lúc mới mở miệng. Cô cho rằng tôi là Diệp Vãn Hy của quá khứ, không làm được chuyện gì sao? Tưởng rằng muốn đuổi tôi là có thể đuổi ngay được sao? Dương Cẩm Ngưng, cô tỉnh táo lại đi. Cô thực sự nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Không có nhà họ Cố chống lưng thì cô chẳng là cái thá gì cả, dạ oai hùng cho ai xem. Tôi thừa nhận chuyện này là do tôi làm đấy, cô làm gì được tôi? Có thể nào? Diệp Vãn Hy, cô chờ vào tù đi. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm mà nhọc công. Được, vậy cô chờ xem tôi có dám làm hay không. Tôi đã nói rồi, không có nhà họ Cố thì cô chẳng là cái thá gì cả. Cô sau khi Cố Thừa Đông biết chuyện này, anh ta có khoanh tay đứng nhìn không? Tôi là chị gái của Suzy, người mà cả đời này anh ta yêu nhất, áy náy nhất, cho nên anh ta đương nhiên sẽ cứu tôi. Nếu cô tiếp tục làm trái ý anh ta khẳng định sẽ chán ghét cô thôi. Thành thật khuyên nhủ cô phải thông minh lên một chút. Được, tôi sẽ chống mắt lên nhìn xem Cố Thừa Đông có bảo vệ cô hay không. Dương Cẩm Ngưng đã tức giận đến run người, Diệp Vãn Hy chắc chắn phải rất tự tin mới dám nói ra những lời như vậy. Được thôi, vẫn như cuộc cá cược kia, tôi đánh cược cả cuộc đời này Cố Thừa Đông chỉ yêu một mình Suzy, cô chẳng qua chỉ là một trạm tạm bợ mà thôi. Bây giờ kiểm tra thực tế luôn đi, để cho cô thấy rõ vị trí của bản thân đang ở đâu, đừng có không biết thân biết phận. Diệp Vãn Hy nói xong liền tắt máy. Dương Cẩm Ngưng nhìn di động ở trên tay, hận không thể lập tức đập vỡ nó. Vật tạm bợ, Dương Cẩm Ngưng cô hóa ra chỉ là một vật tạm bợ, tuyệt đối không thể để yên cho Diệp Vãn Hy được. Dương Cẩm Ngưng quay về đại sảnh trước phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật vẫn còn chưa kết thúc, đã trôi qua mấy tiếng. Cô nhìn cái trán đẫm mồ hôi của Tả Tần Phương, sắc mặt tái nhợt của bà. Cô đi tới bên cạnh, nắm lấy tay bà. Tả Tần Phương vỗ vỗ tay cô rồi lại gật đầu, giống như là động viên lẫn nhau. Sau khi nói chuyện với Diệp Vãn Hy, Dương Cẩm Ngưng trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ cô. Nhà họ Dương từ sau khi cô xuất hiện dường như bị đảo lộn tất cả, nhưng bọn họ chưa từng oán hận. Như vậy càng làm cho cô thêm hổ thẹn, khó chịu. Đợi thêm mấy giờ đồng hồ, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng mở ra. Dương Nhất Sâm được đẩy ra ngoài, đưa thẳng tới phòng chăm sóc đặc biệt. Cuộc phẫu thuật cũng coi như là thành công, ngoại trừ một vài vết thương bên ngoài, nội thương khá nghiêm trọng, chân bị thương nặng, sau khi phẫu thuật cũng chưa hoàn toàn hết nguy hiểm. Sau 24 tiếng, nếu tỉnh lại được thì mới thật sự là qua cơn nguy kịch. 24 giờ đồng hồ, đối với bọn họ giống như là một cơn ác mộng. Họ đứng ở ngoài cửa phòng hồi sức, không chịu rời nửa bước. Dương Lập Hải thấy sắc mặt của Dương Cẩm Ngưng không tốt, rốt cuộc cũng lên tiếng. Cẩm Ngưng, con đi về đi, ở đây có bố mẹ rồi. Cô chỉ lắc đầu. Quay về bàn bạc với Thừa Đông một chút, con đi mấy ngày nay không về nó sẽ lo lắng. Dương Cẩm Ngưng mở miệng. Mấy ngày này anh ấy đi công tác, con không sao đâu. Cô kiên trì ở lại. Dương Lập Hải và Tả Tần Phương cũng không ngăn cô nữa. Cô nhìn qua lớp cửa kính, sắc mặt của anh tái nhợt, vẫn còn đang đeo bình dưỡng khí. Cô nghĩ nhất định anh rất khó chịu. Tất cả mọi chuyện là đều do cô. Cô đúng là một kẻ ăn hại. Những người từng gặp cô đều xui xẻo, những người đối xử tốt với cô cũng không tránh khỏi vận xui quẩy. Nhìn thấy mí mắt của Dương Nhất Sâm khẽ động, cô mừng như điên, nước mắt thoáng cái lại trào ra, hoàn toàn không khống chế được bản thân. Dương Lập Hải và Tả Tần Phương rốt cuộc cũng yên lòng. Dương Nhất Sâm được chuyển tới phòng bệnh thường, Dương Lập Hải và Tả Tần Phương thay nhau chăm sóc con trai. Dương Cẩm Ngưng thời khắc này lại sợ hãi, không biết phải đối diện với anh như thế nào. Anh đối với cô như vậy, nhưng cô lúc nào cũng làm anh tổn thương. Nỗi tự ti này từ đáy lòng cô trỗi dậy. Người đàn ông kia đối với cô thật tốt, cô biết làm gì để đáp trả anh bây giờ. Cô đứng lặng người ngoài cửa. Dương Cẩm Ngưng tới văn phòng luật sư, kể lại toàn bộ sự việc, hỏi nếu như cô khởi kiện Diệp Vãn Hy thì sẽ ra sao. Luật sư Trương phân tích, nếu như quả thật Diệp Vãn Hy là hung thủ, trước tiên phải tìm ra được bằng chứng. Dựa theo điều 384 luật hình sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cố ý gây thương tích có thể bị ngồi tù có thời hạn dưới 3 năm, giam ngắn hạn hoặc là quản chế. Cố ý giết người hoặc dùng thủ đoạn tàn nhẫn khiến người khác tàn tật sẽ chịu tù ít nhất 10 năm, chung thân hoặc tử hình. Nếu tìm được chứng cứ chứng minh Diệp Vãn Hy là chủ mưu thì có thể khởi kiện cô ta cuộc tội cố ý gây thương tích hoặc là tội cố ý giết người. Những điều này còn tùy thuộc vào bằng chứng. Dương Cẩm Ngưng hận thấu trời mấy cái điều luật này, muốn hại người khác chỉ cần động tay động chân là được, vậy mà muốn bảo vệ quyền lợi của mình lại tốn nhiều công sức như thế. Nhưng lúc cô và luật sư Trương cùng đi tới gia đình người gây tai nạn, luật sư Trương nhờ vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình rất nhanh chóng khiến cho kẻ kia nhận tội. Quả nhiên đúng là có người sai khiến. Ám chỉ thêm một chút, hắn ta liền lập tức thỏa hiệp, đồng ý ra tòa làm chứng. Chuyện này xem ra hoàn toàn phát triển theo hướng suy nghĩ của Dương Cẩm Ngưng. Cô để luật sư Trương chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện, còn cô quay về bệnh viện. Nếu mọi việc không thuận buồm xuôi gió thì cô có thể làm ra những chuyện điên cuồng gì nữa, chỉ mình cô mới biết. Một khi cô đã bị thương, cô cũng muốn người khác chịu tổn hại gấp bội, như thế mới thỏa được nỗi tức giận của cô. Cô quay về tới bệnh viện, màn hình TV bên ngoài hành lang vừa vặn đang chiếu một bản tin. Một người phụ nữ chặn đường một người phụ nữ khác trên phố, lột sạch quần áo cô ta, thậm chí còn làm trò trước mặt đứa trẻ. Người đi đường vây xem, đứa trẻ gào khóc xin giúp đỡ nhưng không ai tới giúp. Tin tức được phát, liền có người nói tiểu tam kia thật đáng thương, người vợ kia nếu có đánh ghen cũng không nên làm trước mặt trẻ con như vậy. Dương Cẩm Ngưng hừ nhẹ một tiếng, những người này ai cũng chỉ biết đứng mà nói chuyện không đâu. Giờ phút này, người vợ kia còn có thể có lý trí suy nghĩ cho đứa trẻ thì sợ rằng đã bị tâm thần. Nếu bản thân đã làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như vậy thì tự mình phải gánh chịu hậu quả. Hơn nữa, điều hèn hạ nhất chính là dùng đứa con để tranh thủ sự đồng cảm xót thương của người khác. Sao không nghĩ tới hành vi đáng xấu hổ của mình đã làm tổn thương một gia đình như thế nào? Dương Cẩm Ngưng cảm thấy người vợ kia thật đáng khen ngợi. Nếu như bà vợ nào cũng hung dữ như vậy, có lẽ sẽ chẳng có nhiều đàn ông lăng nhăng ở bên ngoài như thế. Đối với chuyện đánh ghen của người vợ kia, chỉ cần không trái pháp luật, thì cô sẽ ủng hộ. Đứng xem bản tin một lúc, cô đi vào thang máy. Từ sau khi Dương Nhất Sâm tỉnh lại, cô mới yên tâm một chút. Trên cái thế gian này, điều khiến cho con người tuyệt vọng là gì? Không có người đàn ông nào tốt, hay là có đàn ông tốt nhưng anh ta lại không thuộc về mình. Hết chương 57. Hết tập 11. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.